Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718 hạ mạt nhân duyên. Sao từ cửa đến bên trong lầu một sàn nhảy. Phân loại đứng hai bài trang điểm thành manga anime trò chơi nhân vật hình tượng tiếp khách mỹ nữ. Tư thái khác nhau, hoặc cuồng dã nóng bỏng, hoặc gợi cảm vũ mị, hoặc thanh thuần kiều nhu, làm người vừa thấy, liền bắt đầu tâm tình kích động lên. Trước nay đều chưa từng tiến vào quá trường hợp này năm người. Quên mất vừa rồi Trần Bảo Thành sợ mang đến không vui. Hưng phấn tò mò mà nhìn đông nhìn tây, ngay cả Mẫn Cương. Mũi chân cũng đều có điểm không bình tĩnh theo từ bên trong truyền đến kính bạo âm nhạc. Đánh lên nhịp tới, oa, đi mau, hạ mạt đã kìm nén không được kia hưng phấn tâm. Một tay lôi kéo Dương Tử Mi, một tay lôi kéo Lam Nha Nha, liền phải hướng bên trong vọt vào đi. Lại không ngờ, quá lỗ mãng, đụng vào một cái mới từ bên trong ra tới nam nhân trên người. Hạ mặt nghĩ nhanh lên đi vào, liền thuận miệng nói một tiếng ngượng ngùng, tiếp tục muốn hướng bên trong vọt vào đi, đâm người cứ như vậy muốn đi, bị đâm nam nhân kia một tay lôi kéo hạ mặt cánh tay. Lạnh lùng nói, Dương Tử Mi ngẩng đầu xem, lại phát hiện là thành phố B cái kia bốn cái công tử chi nhất là anh Kính. Nghe nói vẫn là La Anh Hào đường đệ, hắn thân ý vị không có treo nữ nhân. La Anh Kính cũng nhận ra nàng, bắt lấy hạ mặt tay buông ra, tà mị môi mỏng gợi lên một mặt khoa trương ý cười. Nhìn Dương Tử Mi nói, thế giới này thật đúng là tiểu nha, Dương tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, ha ha, biệt lai vô dạng đi, ân. Thực hảo, Dương Tử Mi nhàn nhạt lên tiếng, xem ở hắn là La Anh Hào phân thượng, nàng cũng lười đến cho hắn lời nói lạnh nhạt. Các ngươi nhận thức, hạ mặt ngẩng đầu nhìn đến La Anh Kính, kia viên manh xuân thiếu nữ chi tâm âm thầm giật giật. La Anh Kính cái này xuất thân tốt đẹp ăn chơi trác táng, vô luận là tướng mạo vẫn là trang điểm khí chất. Đều có loại cảng đài minh tinh phạm nhi, dáng người đĩnh bạt, ngũ quan tuấn soái, ánh mắt tà mị, có điểm giống hạ mạt thích nhất ngôi sao ca nhạc Vương Lực Hoành. Nhận thức, ta cùng Dương tiểu thư như thế nào có thể không quen biết. La Anh Kính có điểm nghiến răng nghiến lợi nói, vừa nhìn thấy nàng, liền nghĩ đến kia hai thanh cổ kiếm. Liền hận không thể muốn chịu Dương Tử Mi hai bàn tay. Đương nhiên, chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn còn không đến mức đi trêu chọc nàng tiêu thân lao đầu vào lửa. Chúng ta đây cùng nhau chơi đi. Ngươi hảo, ta kêu hạ mạt, mùa hè hạ, bọt biển mạt, hạ mạt nhiệt tình dơ lên mặt nói. Nga, mùa hè đáng yêu mỹ lệ tiểu bọt biển. Chẳng phải là một thổi liền phá. La Anh Kính cặp kia đào hoa vẫn nháy xem hạ mạt. Khóe môi gợi lên một mặt tà mị gợi cảm ý cười. Hắn chính là tình trường lãng tử. Cái nào nữ đối hắn cố ý. Hắn cơ hồ đều có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Huống chi hạ mạt loại này đơn thuần tiểu nữ sinh. Kia thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình đôi mắt nhỏ liền chứng minh rồi chính mình lại câu dẫn thành. Công một nữ hài tử, hạ mặt mặt hơi hơi đỏ hồng, cúi đầu không dám nhìn La Anh Kính. Dương Tử Mi nhịn không được khai thiên nhãn xem hai người nhân duyên tuyến. Phát hiện hai người cuối cùng cư nhiên là liền ở bên nhau phu thê tướng. Chẳng qua tình lộ nhấp nhô mà dài lâu, hạ mặt cùng La Anh Kính, Dương Tử Mi hãn nhiên mà nhìn hai người, hạ mặt như vậy đơn thuần hoạt bát, La Anh Kính lại lang thang ăn chơi trác táng, Nếu ông trời chính là muốn đem hai người nhân duyên xả ở bên nhau, hạ mặt đến chịu nhiều ít khổ nha. Tưởng tượng đến này, nàng liền nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn La Anh Kính liếc mắt một cái. La Anh Kính bị nàng này giống như kẻ thù giết cha đột nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sợ tới mức cổ rụt rụt, vốn đang tưởng trêu đùa một chút hạ mạt, cũng không dám, vội vàng tìm cái lấy cớ bỏ chạy. Sao sao sao sao sao, hết chương.